Phật sư sổ tay, chương 258, nhóm chúng ta không thể không có kiếm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỹ Tích Đại học Chánh Quỹ Lễ Đường cùng xuất Flower Đại học Tinh Hàng Lễ Đường đồng dạng, Chánh Quỹ Lễ Đường cũng rộng mở chân nhà ơi, có khác biệt là Tinh Hàng Lễ Đường là mượn nhờ tấm gương phản xạ đem quần tinh tinh quang tiếp đón được trong lễ đường bộ, mà Chánh Quỹ Lễ Đường thì là dùng từng đầu pha lê quỹ đạo, khi màn đêm dâng lên, tinh quang liền sẽ dọc theo trần nhà pha lê quỹ đạo từng vòng chỗ quấn quanh toàn bộ lễ đường, nội bộ bị tinh quang gia tốc đồng điệu thành ban ngày, tăng thêm mấy phần trang nghiêm. Đinh, đinh, đinh, trên võ đài hai vị tuổi trẻ học sinh chính đang kịch liệt đối chiến, hơi chút thấp bé nam học sinh là xuất Flower Đại học kiếm thuật sư, thân hình cao lớn nữ học sinh thì là quỹ Tích Đại học thương thuật sư. Trường thương làm vũ khí lạnh thời đại vương giả một mực trường thịnh không suy, tại súng giới phát minh trước đó, trường thương liền là trăm binh đứng đầu, kiếm, búa, truy tất cả đều đến cúi đầu xưng thần. Nhưng theo súng giới quật khởi, càng thêm linh động, kiếm khí dần dần thay thế trường thương địa vị, liền mang theo kiếm thuật phe phái cũng trở thành Starry quốc độ cường thịnh nhất binh khí phe phái. Nhưng không có bất kỳ cái gì thời đại trước vương giả sẽ cam tâm như vậy rút lui, tại nhiều đời thương thuật sư cải tiến ưu hóa dưới, tiêu chuẩn trường thương dần dần biến thành tam tiết cơ quan côn dài thương, càng linh hoạt, càng loại sách tay, cũng dung nhập càng nhiều binh khí giết chóc kỹ xảo. Cho đến ngày nay, thời đại mới thương thuật sư không chỉ có gồm cả viễn cổ thời đại trường thương uy năng, lại có thể xảo dùng cơ quan côn kỳ quỷ, dù là đối mặt súng thuật phe phái cũng không rơi vào thế hạ phong. Tới đối đầu, lại là búa thuật phe phái, truy thuật phe phái toàn diện kết thúc. Đây chính là thuật sư thế giới tàn khốc, theo không kịp thời đại thuật sư cùng tri thức đều sẽ bị vô tình quét vào hư cảnh đống rác, thẳng đến hậu thế thuật sư kiếm tiền cải tiến mới có thể lần nữa leo lên lịch sử võ đài. Thương thuật từ trước đến nay là quỹ Tích Đại học vương bài phe phái, lần này phụ trách quỹ Tích Đại học quan hệ hữu nghị sư phụ mang đội xoáy anh liệt thánh bè nghiên cứu chính là lấy thương thuật nổi tiếng thánh vực thuật sư. Vừa nghĩ tới cuối cùng thi đấu biểu diễn muốn cùng bè nghiên cứu tác chiến, Sonia trong lòng liền thình thịch đập loạn, đây chính là ít có thể quang minh chính đại chiều thánh vực thuật sư rút kiếm cơ hội a con. Nữ học sinh trường thương bỗng nhiên biến hình vì cơ quan côn, như là trơn nhẵn trường xà khóa lại nam học sinh trường kiếm, kéo một phát nhấc lên, không chỉ có đem trường kiếm đánh bay còn cấp tốc biến hình về trường thương nhắm chuẩn nam học sinh yết hầu. Thắng bại đã phân, người chủ trì cao giọng nói ra, người thắng quỹ Tích Đại học Cai Si mạch vàng 7 cái. Sau đó xin chỉ đạo giáo sư phê bình. Nhìn xem phong thái chắc tuyệt khống chế toàn trường người chủ trì, Sonia không khỏi trở nên hoảng hốt, nàng vốn nên là muốn ngồi ở vị trí này trên, trước là phụ trách trường học chủ trì, sau đó trở thành thi đấu vòng tròn chủ trì, thông qua lộ diện lừa chân người xem duyên sau truyền hình thành ca cơ hoặc là ảnh cơ, đạp vào dựa vào mặt ăn cơm hạnh phúc con đường. Thế mà nàng bây giờ lại là ngồi tại khách quý trên ghế, lấy thi đấu hữu nghị thủ tịch thân phận, chịu đủ quỹ Tích Đại học nó học sinh nhìn chăm chú, coi trọng cùng căm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỹ Tích Đại học cùng xuất Flower Đại học đều là Gallus 3 vị trí đầu trong đại học 5 cái bị tuyển, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh phi thường kịch liệt, lại thêm năm ngoái trường đại học thi đấu vòng tròn bên trong xuất Flower Đại học tổng điểm tích lũy thắng hiểm quỹ Tích Đại học, quỹ Tích các học sinh đều kìm nén một cỗ khí muốn tại năm nay thắng trở về, cái này cuộc so tài hữu nghị quả thực là trước chòi canh. Lần này Sonia không có cơ hội trở thành nhất lóe sáng phối hợp diễn, nhưng có cơ hội trở thành duy nhất nhân vật chính. Cai Si ly hợp thuật linh dùng đến quá thô thiển, căn bản không có phát huy ra cơ quan côn đặc tính, quá mức cường điệu tại trường thương đâm tính năng. Xoáy anh liệt thánh bè nghiên cứu hết sức chăm chú địa điểm bình nữ học sinh chiến đấu sai lầm, xem ra vị này Cai Si hẳn là bè nghiên cứu có chút quen thuộc học sinh. Đây cũng là chuyện thường, mặc dù nói trên lý luận quan hệ hữu nghị thi đấu hẳn là công bằng công chính chọn lựa ưu tú học sinh, nhưng ưu tú học sinh khắp nơi liền là giáo sư ưa thích học sinh, tựa như Sonia có thể trở thành thủ tịch chứ có Leonie, càng bởi vì dẫn đội giáo sư là ẩn thù kiếm thánh Chô Gian. Quảng cáo, nếu là dẫn đội giáo sư đổi thành tiết tấu kiếm thánh Nidara, Sonia nhiều nhất có thể vào đội, nhưng thủ tịch vẫn là trừ Leonie ra không còn có thể là ai khác, dù sao nàng mới là Nidara giáo sư học đồ. Cái gọi là thi đấu hữu nghị tựa như là chiến sủng đối chiến đồng dạng, các giáo sư tự nhiên đều muốn dùng mình quen thuộc chiến sủng. Bè nghiên cứu phê bình xong xuôi, áp lực đi vào Chô Gian bên này. Đại danh đỉnh đỉnh ẩn thù kiếm thánh giờ phút này lại là có chút không kiên nhẫn, nàng gãi gãi dường như không có tẩy qua rối bời tóc quăn, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh xuất Flower thủ tịch. Người nghe rõ sao, Sonia một mộng, người minh bạch liền người tới nói đi, Chô Gian lý trực khí tráng nói ra. Ta lười nhác đem phê bình lời nói lặp lại một lần. Thôn cô đều mộng ngươi nói thế nào giống như ngươi vừa mới đem phê bình lời nói cho ta biết đồng dạng. Thế mà Sonia trông thấy tất cả mọi người nhìn xem mình, đặc biệt là chính mình trường học tiên phong càng là trông mong đợi chờ mình mở miệng, trong lòng mắng to giáo sư vô sỉ, hoàn toàn bất đắc dĩ chỗ đứng lên. Nói đến, Chô Gian cũng rất ít dạy kiếm thuật lý luận loại hình đồ vật, dùng nàng lời nói tới nói liền là. Thống khổ so văn tự càng dễ lý giải, nàng đối Sonia, Felix phương thức giáo dục đều là thực chiến, mà lại không phải loại kia áp chế thực lực mình luận bàn, mà là dùng thánh vực thuật sư thực lực nghiền ép. Chô Gian tựa như dùng bể bơi cấp bậc lượng nước rót đến nàng nhóm trong thùng gỗ, làm cho các nàng cảm nhận được rõ ràng mình mỗi một tấc nhược điểm, mỗi một cái lỗ thùng. Không qua loại này giáo dục phương pháp hiển nhiên phi thường khắc nghiệt, Sonia cùng Felix cũng là thật vất vả mới tiếp nhận xuống tới, đổi thành người khác sớm đã bị đánh ra bóng ma tâm lý, đừng nói nhược điểm thùng gỗ đều sẽ bị xông bạo. Trước kia Sonia còn cho rằng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hiện tại Chô Gian bỗng nhiên đem phê bình nhiệm vụ trốn tránh đến trên người mình, nàng mãnh liệt mà bốc lên một cái ý niệm trong đầu, Chô Gian giáo sư sẽ không phải là căn bản sẽ không lý luận chỉ đạo A, nhưng nàng cũng sẽ không chỉ đạo A, nàng chỉ là một cái học kiếm không đến một tháng manh tân kiếm thuật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua nhìn xem Chô Gian chột dạ rời tầm mắt, Sonia cũng chỉ đành tận khả năng giữ gìn chính mình giáo sư mặt mũi. Nàng nhớ lại vừa mới cuộc chiến đấu kia, nỗ lực từ kiếm thuật phe phái góc độ đưa ra đề nghị, thế mà trong đầu lại hiện ra đơn giản rơi thẳng mệnh lệnh. Thứ 8 hiệp chọc lên chỉ ngực, thứ 13 hiệp lui lại đâm hầu, thứ 15 hiệp kiếm mang phá bụng, thứ 19 hiệp, tại mọi người nghi hoặc trong tầm mắt, Sonia nói ra 8 cái chỉ lệnh. Đây là 8 cái ngươi vừa mới có thể nắm lấy cơ hội, chỉ cần ngươi bắt được dù là một cái, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ của ngươi. Không có khả năng, vừa đạt được thắng lợi Kai Si lập tức phản bác, cả cuộc chiến đấu một mực tại ta khống chế bên trong, nó căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nam học sinh một mặt biệt khuất nhưng lại không có cách nào phản bác, dù sao đồ ăn là nguyên tội, kẻ bại liền hô hấp đều là sai lầm. Mà lại hắn vẫn là tại quan hệ hữu nghị thi đấu tiên phong chiến thua, hiện tại trường học trong diễn đàn sợ không phải đều tại lên án nó cho suất Flower Đại học mất mặt. Bè nghiên cứu ngược lại là có chút ngạc nhiên, nó nhìn về phía Chô Gian. Ẩn thù kiếm thánh, đây là ngươi chỉ đạo sao? Chô Gian liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn xem thần sắc có chút hoảng Sonia, trọng trọng gật đầu. Không sai, chính là ta ý tứ. Cho nên ngươi cũng minh bạch ta vì cái gì lười nhác phê bình A, rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội thắng lợi, sửng sốt bị học trò ta bỏ lỡ. Ai thực cũng không phải là ngươi học sinh mạnh bao nhiêu, chỉ là ta trường học sinh quá yếu. Làm suất Flower Đại học nhân khí giáo sư, Chô Gian đang giận người phương diện vẫn rất có một bộ quỹ tích, sinh viên đại học đều bị tức giận đến nhanh khóc. Bè nghiên cứu gặp này cũng không có tiếp tục giả vờ người tốt, lạnh hừ một tiếng. Truyền bá chiến đấu chiếu lại, để cho chúng ta thưởng thức một chút Chô Gian giáo sư chỉ đạo kinh nghiệm. Bè nghiên cứu đồ không là không tin Chô Gian có thể đưa ra loại này tinh chuẩn đến như là giao giải phẫu hướng dẫn kỹ thuật, nhưng Chô Gian vừa mới rõ ràng một mực ngóng nhìn hư không, rõ ràng liền là đang chơi màn che, nàng căn bản không có đem tâm tư đặt ở tranh tài trên. Lại thêm Chô Gian cố ý để học sinh đến phê bình, lần này phê bình hiển nhiên không phải xuất từ Chô Gian, mà là xuất từ vị kia xuất Flower thủ tịch. Mặc dù thương thuật phe phái gia nhập cơ quan côn sau trở nên linh hoạt rất nhiều, nhưng bản thân vẫn là cương liệt ngay thẳng thuật pháp phe phái, liền mang theo thương thuật sư phần lớn đều là đâu ra đấy, tự hạn chế nghiêm khắc, xoáy anh liệt thánh bè nghiên cứu càng là bên trong điển hình đại biểu. Nó ghét nhất liền là đúng làm việc không chăm chú mò cá người, giống Chô Gian loại công việc này thất thần, không chú trọng dung nhan dáng vẻ thiên tài đồng sự, dù là song phương không có thù gì oán, nó nhìn xem đều cảm giác khó chịu. Hiện tại Chô Gian đem cơ hội đưa tới trước mặt, bè nghiên cứu cũng không để ý cho nàng một cái khó xử. Đến mức cái kia thủ tịch có thể hay không cho ra chính xác phê bình. Bè nghiên cứu đã sớm điều tra qua, đối phương một tháng trước vẫn là thủy thuật hệ năm nhất sinh, nhưng rất có thể trước kia luyện qua nhiều năm kiếm thuật cho nên mới có thể trong chiến đấu triệu hồi ra kiếm thuật thuật linh trở thành thuật sư, lại tại hư cảnh may mắn gặp phải vòng xoáy, nhảy lên có được bạch ngân toàn cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng loại này may mắn khắp nơi có một cái rõ ràng vấn đề, căn cơ quá nhỏ bé. Nàng kiếm thuật phe phái chỉ sợ còn kém rất rất xa nàng thuật lực cấp độ, đừng nói chỉ đạo người khác, nàng liền chỉ đạo chính mình cũng không biết. Đây cũng là bè nghiên cứu đối Chô Gian bất mãn một trong những nguyên nhân, đem một cái vừa trở thành thuật sư không đến một tháng học sinh đề bạt đến thủ tịch chiến vị trí, trừ bởi vì Chô Gian tư tâm quấy phá bên ngoài, không tồn tại nó khả năng. Đối với loại này đùa bỡn quyền lực trường học giáo sư, bè nghiên cứu cũng là 10 điểm xem thường. Càng đừng đề cập Chô Gian mình không làm việc coi như còn đẩy học sinh ra làm bia đỡ đạn, quả thực là giáo sư sỉ nhục. Thế mà theo lễ đường trên màn sáng phát ra mới mẻ xuất hiện chiến đấu chiếu lại, lễ đường dần dần an tĩnh lại, liền liền be nghiên cứu cũng lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Chọc lên chỉ ngực lui lại đâm hầu. Sonia chỉ đạo mỗi một cái điểm cũng có thể thay đổi chiến cuộc điểm mấu chốt. Nếu xuất Flower tiên phong như Sonia chỉ đạo hành động quả thật có thể nhẹ nhõm đột phá Kaisi trường thương phong tỏa. Kaisi thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch không thể tin được mình thắng lợi lại là như thế may mắn. Nhưng nàng đối thủ cũng không dễ chịu, vừa nghĩ tới mình bỏ lỡ nhiều như vậy sơ hở cuối cùng thua mất mặt như vậy, xuất Flower tiên phong liền khổ sở đến dậm chân chân. Đợi đến chiếu lại kết thúc trong lễ đường như cũ hoàn toàn yên tĩnh thẳng đến người chủ trì cái kia dường như có thể giao phó sức sống âm thanh âm vang lên. Phi thường cảm tạ hai vị giáo sư dốc lòng chỉ đạo, sau đó xin tiên phong chiến hai vị học sinh đăng tràng. Nhìn xem thứ hai cuộc so tài hữu nghị khai hỏa, Chô Gian xoa xoa huyệt thái dương, giống như là say rượu vừa ngủ tỉnh nữ nhân. Thật sự là muốn trộm lười đều không được. Sau đó phê bình vẫn là để ta tới a, Sonia ngươi phê bình sẽ làm cho tất cả mọi người đều không hạnh phúc. Quảng cáo, Sonia vô ý thức liền muốn cảm giác tạ giáo sư ân không giết nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, phê bình vốn chính là giáo sư làm việc hiện tại Chô Gian chẳng qua là thực hiện mình trách nhiệm nàng tại sao phải cảm tạ. Nàng rõ ràng hẳn là truy cứu giáo sư vừa mới đột nhiên vung nồi. Đáng giận, đây chính là quyền thế chỗ kinh khủng, rõ ràng là thượng vị giả nhất thời hưng khởi ác trình, hạ vị giả không chỉ có không cách nào phản kháng, mà nên thượng vị giả lựa chọn buông tha mình về sau, thậm chí còn có thể mang ơn. Thật là khiến người hâm mộ quyền thế a, ta cũng muốn trở thành loại này mỗi tiếng nói cử động đều là lôi đình mưa móc thượng vị giả. Sonia còn có chút không hiểu Chô Gian vì cái gì nói nàng phê bình sẽ cho người bất hạnh, không qua nàng tập trung nhìn vào, liền phát hiện mình phê bình xuất Flower tiên phong tại ủ rũ, mà một bên khác thắng lợi quỹ tích tiên phong cũng là gương mặt tiều tụy, hiển nhiên đều bị nàng lời nói làm bị thương. Nhưng Sonia đổ không phải cố ý, nàng vừa mới chỉ đạo cũng không phải là xuất từ phe phái cảnh giới, mà là bắt nguồn từ kiếm chi chỉ huy thuật. Đối cá nhân thực lực cũng không có rõ rệt tăng thêm, nhưng nếu là dùng đến chỉ huy người khác lại có được gần như sửa đá thành vàng kỳ hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia càng ngày càng cảm giác được tối hôm qua thắng lợi là cỡ nào may mắn nếu như Minok có thể đường đường chính chính chỉ huy quân đội cùng bọn hắn tác chiến, dù là xem người xe thể thao lại kiên cố lại nhanh, cũng sẽ bị như là dao giải phẫu tinh diệu nghệ thuật chỉ huy hạ hóa thành sắt vụn. Đáng tiếc xem người trực tiếp đem chiến trường kéo vào hố phân, để Minok một thân bản sự dùng không ra 1/10, lại thêm bọn hắn ba tên thuật sư cộng đồng hợp tác mới hiểm lại càng hiểm đánh giết tên này không may anh linh. Chính đang suy tư gian, trận thứ hai tiên phong chiến bắt đầu, Sonia nhìn một chút liền mất đi hứng thú không khách khí nói, liền xem người tác chiến kỹ xảo đều so với bọn hắn tinh diệu. Mặc dù cái này hai tên tiên phong hẳn là đều có bạch ngân nửa cánh thuật lực nhưng kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá ít, đánh nhau tâm không đủ hung ác tay không đủ cay, dùng xem người ngữ khí hình dung liền là. Dạng này đánh thì đánh không chết người, Sonia thậm chí hoài nghi bọn hắn liền chảm ngư long đều chưa từng giết mấy đầu. Không hứng thú xem so tài, Sonia muốn tìm Leonie nói chuyện phiếm, lại trông thấy học tỷ tại cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Thôn cô chuyển cái ghế ngang nhiên xông qua, Leonie liếc nàng một cái. Muốn cùng một chỗ nhìn sao? Nhìn cái gì? Chòm sao xem bói. Leonie dương dương trên tay viết trang bìa viết 1668 năm 712 chòm sao tướng mệnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.